Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1619, chương 1620, Bảo Vũ đi tới điểm báo. Hoa quả sơn thủy liêm động, Diệp Lăng chờ một đám đầu sỏ ngồi ở tả hữu hai hàng cái bàn lên. Mà Tôn Ngộ Không tác thì là lôi kéo Tử Hà không chút khách khí ngồi ở chủ vị chi lên. Được rồi. Ai bảo nhân gia là chủ nhân đây? Vẫn là thánh nhân chi tôn. Chính là chỗ này kiểu châu bò. Chư vị, những thứ khác ta cũng không nói nhiều. Ta đây lão tôn vẫn là cái tính khí kia. Có chuyện nói cứ mở miệng. Mặc dù nói có chút bất tiện. Thế nhưng tuyệt đối không làm khó được ta. Ta đây lão tôn chính là cái này tính xấu. Không có biện pháp. Vừa nói chuyện. Con khỉ này rất dám thối chỉ cái mũi của mình. Một bộ thiên lão đại ta chính là lão nhị dáng vẻ. Rất phách lối, mọi người đều là cười ha ha. Con khỉ này cái gì tính khí bọn họ có thể quá đã biết. Nghĩa khí về phương diện này, vậy tuyệt đối không thể nói. Gạch thẳng đánh dấu, còn cái này bản tính đi. Cũng xem là khá, tối thiểu là ân oán rõ ràng. Hơn nữa tùy tâm sở dục, chẳng qua a cái này tam thập tam ngoại thiên, ta cũng thật không muốn đi lên. Lão tôn ta cường thịnh trở lại, cũng chung quy không phải long tộc những thứ kia thánh địa. Có thể trấn áp nhất phương, lưu hạ vài cái thánh nhân, thiên đạo cũng sẽ ngồi yên không lý đến. Nhưng là ta đây, còn phải dương mắt lên tới tam thập tam ngoại thiên, chẳng qua a ta có thể nói cho các ngươi biết, theo lão tôn tánh khí của ta, cái kia địa phương cũng trói không được ta. Vừa nói chuyện, cái này tôn hầu tử cười lên ha hà, mọi người đều là bĩu môi. Thổi gì đây ngươi, đây chính là tam thập tam ngoại thiên. Đúng vậy, ngươi già lão tổ cùng nữ oa nương nương nhìn ngươi cái này đầu khỉ. Ngươi còn dám phản kháng à? Ta nhìn ngươi là không muốn sống nữa. Muốn chết phải không? Ngươi chợt nghe con khỉ này ở nơi này kêu gào đi. Đến rồi tam thập tam ngoại thiên a. Không ai nhìn cách nhìn. Phòng trừng Tử Hà tiên tử một người đem hắn cho dọn dẹp dễ bảo rồi. Ha ha, đúng đúng đúng. Ngươi cũng là có gia thất người. Lấy sau đừng mau mau táo táo. Nơi ấy cũng không phải là tam giới. Ngươi nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, huynh đệ chúng ta cũng không biện pháp giết tới. Hơn nữa, giết tới cũng không có thí dụng a. Tức thì, mấy chục tôn đầu sỏ từng cái đều là cười lên ha hà. Tôn Ngộ không nghe đến đó, rất là ngượng ngùng gãi gãi đầu khỉ của mình. Chỉ cần hầu tử hài lòng, ta thế nào đều có thể. Đang ở này lúc, một bên Tử Hà cầm Tôn Ngộ không bàn tay, mọi người đều là sững sờ. Tôn Ngộ không càng là cảm động không gì sánh được, lập tức cười lên ha hà. Nhìn thấy không, đây chính là ta lão tôn nữ nhân ta, chính là chỗ này kiểu thiện giải nhân ý. Ta nói cho các ngươi biết a, lão tôn ta chờ nhiều năm như vậy, chờ chính là một cái như vậy thông tình đạt lý, thiện giải nhân ý nữ nhân tốt. Ta đây lão tôn hỏa nhãn kim tinh, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tôn Ngộ không lời nói này một bên Tử Hà là khuôn mặt sắc đỏ bừng. Mọi người thấy hai cái đẹp đẽ tình yêu vương bát đàn. Cũng là cắn răng nghiến lợi. Được rồi, không lộn xộn, nói điểm chính sự. Lập tức, Tôn Ngộ không khuôn mặt sắc nghiêm túc. Mọi người nghe đến đó, từng cái đều là gật đầu. Mà sau điều chỉnh quyết tâm trạng thái, con khỉ này biết đến sự tình rất nhiều, dù sao người quen biết nhiều, hơn nữa quan hệ cũng rất cường ngạnh, không có cái nào vài cái thế lực dám cùng hắn chính diện cương. Cũng mới vừa chẳng qua a, cẩn thận Như Lai Phật Tổ cùng Hạo Thiên. Đột nhiên, Tôn Ngộ không ngưng trọng nói, mọi người đều là sững sờ, hai người này vậy cũng đều là danh chấn tam giới đáng sợ đầu sỏ a. Như Lai Phật Tổ không cần phải nói, đó là Tây Thiên Đại Lôi Âm tự chủ tề, toàn bộ Phật giới chấp trưởng người, thủ hạ đầu sỏ vô số, thế lực cường hãn, mà ở Phật giáo sau lưng, đây chính là còn đứng mấy tôn lừng lẫy đầu sỏ, như vạn Phật chi tổ, như nhiên đăng cổ Phật, thậm chí còn có mấy tôn theo thượng cổ thời kỳ đi ra nhân vật đáng sợ. Hạo Thiên, Ngọc Đế chuyển thế chi thân, mặc kệ thật hay giả, nói chung thân phận của hắn, hiện tại đã tọa thực, cái thân phận này đối với bất luận kẻ nào mà nói. Cái kia đều là không pháp sơ sót, mặc kệ thế nào, đều là đã từng thiên địa chủ tể, thiên đình mạnh mẽ cạnh tranh người một trong. Hơn nữa, nếu quả thật toán lên, nhân gia bây giờ còn là Ngọc Đế, dù sao chỉ là chuyển thế, không có hoàn toàn tiêu tan thành mây khói, thiên đạo sắc phong vẫn còn ở đó. Cho nên nói, mới có nhiều như vậy thiên đình bộ hạ cũ đi theo hắn. Chẳng qua trong nháy mắt, liền ngưng tụ ra một cái không thể so bất luận cái gì đỉnh cấp thế lực kém đáng sợ đoàn thể. Hai người kia, tâm tư rất trọng, hơn nữa theo ta được biết, bọn họ hiện tại đang âm thầm liên hệ mỗi bên đại thế lực. Muốn một lần hành động cầm hạ tất cả đối địch, ta có tin tức, hai người chẳng mấy chốc sẽ muốn địa phủ thử áp, mà bây giờ đã giải mở phong ấn địa phủ. Hơn phân nửa không trực tiếp phản kháng. Cái thời gian đó, một ngày địa phủ phản kháng, thêm trên, lên, thiên đình tranh, toàn bộ vô lượng đại kiếp liền rốt cuộc hoàn toàn không khống chế nổi. Tôn Ngộ Không, khiến cho mọi người đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Đặc biệt Diệp Lăng, ở nghe nói như vậy thời điểm, càng là có chút tâm kinh sợ không gì sánh được. Hai đại thế lực muốn đi gặp địa phủ xuất thủ. Vậy có phải hay không liền đại biểu cho Địa Tàng Vương đột phá thành thánh thời gian cũng lập tức trên lên, sắp tới, nếu quả thật là nếu như vậy, vậy hắn Diệp Lăng thực lực, khả năng liền có chút thấy kém a. Phương Tây Phật giới, bao quát Hạo Thiên dẫn theo thiên đình bộ hạ cũ, cái nào đều là ăn tươi nuốt sống. Một ngày hai đại thế lực đủ lên, vậy là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hơn nữa, ai cũng sẽ không biết, trong lúc này sẽ có hay không có người đột nhiên tuôn ra đến. Giết nhất trở tay không kịp, ta gia lão tổ một phe này tuyệt đối sẽ không xuất thủ, điểm này ta cam đoan. Hơn nữa sư huynh của ta Thanh Mộc Tiên Đế cũng ở nơi đây ngồi. Cái này chính là một cái chứng minh. Còn lại thế lực, ta không dám hứa chắc, cho nên nói, các huynh đệ vẫn là sớm ngồi dự định. Tôn Ngộ Không sâu ra một hơi nói, một bên Thanh Mộc Tiên Đế mặt sắc lãnh đạm gật đầu. Thân là đã từng thiên bảng bảng thủ, bồ đề lão tổ đệ tử, hắn phân lượng đây chính là rất nặng, Diệp Lăng đám người từng cái đều là gật đầu. Không nói gì. Nhưng là trong lòng sớm bắt đầu tính toán, ta hy vọng, mặc kệ tới khi nào, các ngươi, các huynh đệ của ta, sẽ không tự giết lẫn nhau. Tôn Ngộ Không bàn tay đặt ở lồng ngực chi trên, lên, thật lòng nói, mà sau mỉm cười, lắc đầu, đại kiếp, phủ đầu, ai cũng muốn liều mạng ra một cái muôn đời huy hoàng. Ta biết, ta cách nghĩ không quá chân thực. Có thể, cái này cũng vĩnh viễn là cái cách nghĩ. Nói xong, Tôn Ngộ Không đứng dậy, lôi kéo Tử Hà Tiên Tử tay lắc đầu, hướng Thủy Liêm Động bên ngoài chậm rãi đi tới. Không tiếp tục quay đầu, đi, trước đây Tiếu Ngạo Thiên Địa Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đi nha. Con khỉ này đi nha, chúng ta cũng nên đi, chỉ muốn nói các huynh đệ, chiến trường trên, lên. Gặp nhau, thủ hạ không nên lưu tình. Chúng ta lưng đeo, không phải là mình, mà là mấy chục triệu người tính mệnh. Lúc này Ngưu Ma Vương đứng dậy, nhếch miệng cười, mà sau đó xoay người rời đi. Từng vị đầu sỏ đều là lần lượt ly khai. Diệp Lăng cũng là sâu ra một hơi. Đến lúc này, trừ phi là thật tình nghĩa, nếu không một dạng bằng hữu. Căn bản cũng không khả năng không dậy nổi tranh chấp. Cái này thiên hạ, rối loạn a. Diệp Lăng lắc đầu, mang theo Lữ Đồng Tân, theo Hoa Quả Sơn Trung bay lên trời, hướng Thanh Thủy Thành phương hướng vội vã đi. Cái kia di tích thần bí, nên đi xem một chút. Mời đọc, ta có một quyển Quỷ Thần Đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.